Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185 Trường Hoa. Chỉ nhìn mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Khang lão nhân không bỏ. Số ít mấy cái không nghĩ xem náo nhiệt. Ân phận làm sống người cũng bị hấp dẫn lại đây. Trường hợp vô cùng quỷ dị. Có người lo lắng, có người đồng tình, còn có người đối xử từ lại phát lên vài phần bất mãn. Tâm tư khác nhau người giờ phút này lại đều giống cái hài tử giống nhau, ánh mắt tràn ngập tò mò. Không phải bị độc ác đi, có người diện ngược một tiếng, ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới. Khang lão nhân hiện tại sắc mặt khá hơn nhiều. Chẳng qua đợi không được Khang lão nhân chính miệng nói, bọn họ chính là không yên tâm money. Không, Khang lão nhân vội vàng xua tay, khá hơn nhiều, không đau, nha đầu này dược là thật sự dùng được, uống xong đi lúc sau ta liền cảm thấy này thân thể ấm áp dễ chịu. Ta này một phen lão xương cốt nhưng cuối cùng là thoải mái điểm money, thật có thể như vậy dùng. Được, không phải là lão Khang thúc ngài chính mình hảo. Này chén thuốc vừa vặn đi. Trong đó một người nói, người này cũng không có ý xấu, cũng không phải nhằm vào Sở Từ, chỉ là muốn biết Sở Từ này dược tác dụng có phải hay không thật như vậy đại. Sẽ không, ta thân thể của mình chính mình biết. Không uống dược thời điểm, này dạ dày lại tiêu lại đau. Liền tính chậm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng sẽ không tốt như vậy đột nhiên, nói. Khang lão nhân đứng lên. Hảo hảo, thật không có việc gì. Làm đại gia hỏa lo lắng, Sở Từ ngươi này dược như vậy thần kỳ. Không được cũng cho ta tới một chén bái. Ta mấy ngày nay cũng không ăn ít. Vạn nhất ra vấn đề làm sao bây giờ? Trương Ngũ Thúc cười mở miệng nói, nói bậy gì đâu, dược nơi nào là có thể loạn uống, ngươi có thể cùng lão Khang đầu giống nhau sao? Bên cạnh một cái hán tử lập tức cho Trương Ngũ Thúc một cái buồn chùy. Theo sau một đám người nở nụ cười, này lão Khang đầu ngày thường ăn đến thiếu, đại gia hỏa liền tính lại ăn mặc cần kiệm, ngày thường cũng sẽ tận lực ăn no. Rốt cuộc đều là muốn làm việc hán tử, không ăn cơm liền không sức lực, khó mà làm được, cho nên điểm này cùng lão Khang đầu có rất đại khác nhau. Hẳn là cũng là bọn họ không có ra vấn đề nguyên nhân. Lão Khang đầu hảo, đại gia hỏa đều cao hứng, Sở Từ cũng có thể đi theo một khối khai vài câu vui đùa, vui tươi hớn hở. Bởi vì mặt mày tú khí, cho nên mặc dù là cười sang sảng, thoạt nhìn cũng có như vậy vài phần nữ hài tử nhu hòa hơi thở. Mà làm giúp trong đám người đầu, Từ Vân Liệt cũng ở. Vừa mới người nói chuyện nhiều, tình huống khẩn cấp, hắn nửa biết nửa giải. Bất quá hiện tại nhìn nàng cao hứng, tâm tình cũng đồng dạng hảo. Đương nhiên này trong lòng lại là càng tò mò nàng này bản lĩnh, lại sẽ võ công còn sẽ dùng dược, thật không giống như là vẫn luôn lớn lên ở trong thôn nha đầu. Hắn cũng coi như là gặp qua việc đời, bộ đội bên trong chiến hữu đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí cũng có phú quý nhân gia dưỡng ra những cái đó tràn đầy nhiệt huyết nam nhi. Từ bọn họ nơi đó cũng biết không ít giờ không tiếp xúc quá đồ vật. Nhưng mặc dù là những người đó, đều không có Sở Từ cho hắn chấn động đại. Cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cảm thấy Sở Từ cùng bộ đội quan chỉ huy có vài phần tương tự. Tự tin đường hoàng, đặc biệt là cho tới hành quân đánh giặc thời điểm càng là như thế. Mà nàng làm thủ công nghiệp thời điểm, rồi lại có vài phần đáng yêu, liền lấy nấu cơm nấu ăn tới nói, nàng thái độ thực sự không giống như là thích làm này đó. Có đôi khi cặp kia cầm dao phay tay đột nhiên liền tới tính tình. Trừng mắt sinh hờn dỗi, như là có tài nhưng không gặp thời, tráng sĩ. Nhưng giây tiếp theo, lại sẽ bình tĩnh lại. Nhắc mãi lẩm bẩm tiếp tục buồn đầu làm việc. Ở nhà vụ sống thượng chân tay vụng về. Nhưng mọi việc lại làm thập phần tinh tế. Quả thực chính là cái kỳ quái tiểu nha đầu. So năm đó hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm đáng yêu thú vị nhiều. Lão Từ, ngươi xem ta làm gì? Trên mặt Trương Hoa, Sở Từ đã sớm cảm giác được Từ Vân Liệt ánh mắt. Nhịn một hồi lâu, thấy hắn còn nhìn chằm chằm không bỏ, lập tức trừng mắt xem xét qua đi. Từ Vân Liệt vốn tưởng rằng chính mình không thấy hiểu nàng môi ngữ, nhưng phản ánh một chút lúc sau, thế nhưng là minh bạch. Theo sau thình lình cười, từ bên cạnh cỏ dại trong đất hái được đóa dã cúc hoa, duỗi tay liền nhét vào Sở Từ đầu tóc thượng. Trên mặt không tốn, bất quá ta cảm thấy ngươi này trên đầu nhưng thật ra nên tài một đóa. Hết chương.